Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, lập ước. Một lúc lâu sau, châu vòng cổ tán lạc tại đất, Tần Vô Dạ có hả giận chui vào khí mà ghé vào bụi cỏ thượng. Không có một tí khuyết điểm nhỏ nhặt trắng noãn thân hình hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn. Vô ý thức mà nhẹ nhàng run rẩy lấy. Ánh mắt tan giả mà nhìn xem bên cạnh Phương, mượn nhờ đạo cụ lực lượng đại hoạch toàn thắng tiết mục. Giờ phút này đang tại thu thập trước kia cái kia khối dẫn huyết khăn lụa. Trang trọng mà gấp bắt đầu đứng dậy, Tần Vô Dạ có chút buồn cười mà nhìn ra ngoài một hồi. Đợi cho khôi phục một ít khí lực, thấp giọng nói, tiết mục quay đầu, Giang Sơn tuyệt sắc phổ thượng huyết. Người phải bao nhiêu, ách, Tần Vô Dạ chống cằm nằm nghiêng lấy, lười biếng mà lại mị hoặc, theo ta thấy, người khát vọng chỉ sợ là thu lượt tuyệt sắc phổ kế tiếp là ai mộ kiếm ly, tiết mục thở dài. Người điều này có thể xem như bị ta thu sao, Tần Vô Dạ nói thẳng. Không tính, một tịch chi hoan, ta tông bất quá chuyện thường, muốn cho ta cùng Tiết Thanh Thu đối đãi ngươi đồng dạng. Khó nha, cái kia chẳng phải được. Ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Ngươi đã muốn tận tâm phụng, dưỡng một hồi. Tạ ơn, ngươi lại cầm người khác, chi đạo bọc tại trên người của ta. Dùng thân tương thù, xem như tạ sao, Tần Vô Dạ lắc đầu. Thấp giọng nói, ngươi trong lúc phiền là hưởng dụng ta. Ta cảm giác không phải là hết hoan huống chi lần này song tu. Ta động hư chi cảnh triệt để vững chắc, nói đến là ta chiếm tiện nghi. Tiết mục trầm mặc một lát, thở dài, cho nên nói ta thật sự không yêu mến bọn ngươi loại này đạo. Cùng ta tam quan cực kỳ không hợp, Tần Vô Dạ không đáp, nói sang chuyện khác. Tiết mục, ngươi có thể giết ta, có thể nô dịch ta, có thể thái bổ ta, tất cả đều buông tha cho. Ngược lại đã cứu ta, còn giúp ta vững chắc tu hành. Vô Dạ xây chính là vô tình chi đạo, nếu không phải lang tâm cẩu phế, cũng biết ân nghĩa tốt xấu. Hôm nay thật không biết như thế nào đối với ngươi, chỉ có thể nói, tương lai nếu là ngươi rơi vào tay ta, ta tuyệt sẽ không giết ngươi. Tiết mục bật cười nói, nhất định phải tạ ta mà nói, không cần loại phương thức này. Có một càng đơn giản, không cho phép cùng người khác làm càn rỡ, câu kết làm bậy đều không được. Lão tử cuối cùng có một ngày muốn triệt để tìm được ngươi. Tần Vô Dạ giật mình, ha ha cười ra tiếng, ngươi đã cố ý thu ta là độc chiếm. Vừa rồi vì cái gì không nô dịch ta, bởi vì vậy thì không phải Tần Vô Dạ. Tiết mục trả lời đáp, đương nhiên. Tần Vô Dạ tiếng cười dừng lại nghỉ, trầm mặc tốt một hồi, lại lần nữa tách ra dáng tươi cười, càng phát ra vũ mị. Vô Dạ thuở nhỏ tu hành, không nhúc nhích được tình, lần này tâm chỉ vì mình dục, ngươi không muốn nô dịch ta, thì như thế nào tìm được ta như vậy tự lợi loại người. Tiết mục trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, đã tự lợi, vậy thì giao dịch. Như thế nào giao dịch, hai chúng ta tông hợp tác. Chúng ta hội cùng thắng, bởi vì lúc này Tinh Nguyệt Tông cùng Hợp Hoan Tông sớm đã không còn lợi ích xung đột. Chúng ta có thể cộng đồng phát triển, như vậy trước ngươi hy vọng ta làm được, kỳ thật cũng có thể thực hiện, ta cũng vậy không cần trước ngươi nói nhiều như vậy điều kiện. Ta chỉ muốn ngươi tự đủ, hợp tác, đối với ngươi không muốn làm thứ hai hạ hầu địch. Ta cùng Cơ Thanh Nguyên cừu oán là vạch trần, không xong, nhưng ta và ngươi không có căn bản xung đột, tính chất bất đồng. Tiết mục chân thành nói, ta biết rõ trước ngươi vì cái gì dự đoán được ta. Bởi vì ta đối với Tinh Nguyệt Tông cải tạo cho ngươi cảm thấy Hợp Hoan Tông cũng có thể noi theo. Nhưng không được kỳ môn, hy vọng ta tới tìm cách, ý nghĩ của ngươi đúng. Chúng ta có thể cùng một chỗ làm, không chỉ có không phải là cái gì cạnh tranh, ngược lại sẽ là góc bù, Lúc này Tần Vô Dạ chăm chú bắt đầu đứng dậy, suy nghĩ thật lâu mới nói, cái này dạng như thế nào? Ông ta định một năm ước hẹn, trong vòng một năm Hợp Hoan Tông hội phối hợp ngươi làm việc, do ngươi an bài tìm cách mà ta mặc ngươi hưởng dụng. Nhưng là tiết mục tại trên giường ta có thể ngàn y trăm thuận, nhiều cảm thấy thẹn hoa thức ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nhưng ở bên ngoài ta là nhất tông đứng đầu, không nghe ngươi sai xử, sắp xếp của ngươi cần cùng ta thương nghị, mà không phải mệnh lệnh. Nói thực ra cái này rất tốt, trên giường dâm phụ giường bên ngoài phu nhân nha. Tiết mục cũng không thèm để ý, nói sau trông cậy vào một pháo tựu làm cho nàng ngay nhất tông đứng đầu quyền lực cùng kiêu ngạo đều cởi lại, cái kia cũng không tránh khỏi đang nằm mơ. Vì vậy gật gật đầu, cái này đâu có thể. Tần Vô Dạ thở dài khẩu khí, rồi nói tiếp, một năm sau, ngươi nếu không thể cho ta xem thấy phát triển, hoặc là âm thầm tại đánh chiếm đoạt Hợp Hoan Tông chủ ý, cái kia ngươi chính là đang gạt ta. Không chỉ có ta và ngươi vĩnh viễn tuyệt, Hợp Hoan Tông cũng sẽ triệt để cùng Tinh Nguyệt Tông trở mặt. Cái này cũng có thể, người ta là muốn hợp tác, cũng không phải đến đưa tiễn cơ nghiệp. Tiết Mục gật gật đầu, đang định mở miệng, Tần Vô Dạ lại sớm ngắt lời nói, đừng vội vã đáp ứng, ta phải lần nữa nhắc nhở ngươi, giá trị của ngươi nhận thức cùng ta bất đồng, ngươi cho rằng ngươi hưởng dụng ta, trên thực tế ta hận không thể cùng ngươi song tu, đối với ta có ích quá lớn. Nói cách khác, ta chẳng những cho ngươi mượn song tu tăng lên, còn cho ngươi hao tâm tổn trí phát triển tông môn, tiện nghi chiếm hết. Có đáp ứng hay không lần này hẹn ước, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Tiết Mục nghiêng đầu nhìn nàng một hồi, cười nói, làm gì không nên tính toán rõ ràng là ai chiếm ai tiện nghi. Chính là chỉ vì hóa thù thành bạn, cũng đã giảm đi bao nhiêu sự tình, chẳng phải cũng đã là thiên đại chỗ tốt. Tần Vô Dạ yên tĩnh mà nhìn xem hắn, hơi có chút than thở, ngươi có đôi khi thật sự rất lớn khí, làm cho người ta thưởng thức không thôi. Tiết Mục cười nói, nói sau ta toan tính bất quá sắc đẹp, vô luận ngươi chiếm bao nhiêu tiện nghi, ta nghĩ muốn đã được đến, chẳng phải được, cái này là cùng thắng. Tần Vô Dạ sóng mắt lưu chuyển, chậm rãi khởi động thân đến, lại dùng quỳ bò tư thế dịch tới, cúi đầu vì hắn phụng dưỡng, thấp giọng nói, lần này hẹn ước đã thành, ngươi có thể được đến sở muốn. Tiết Mục thoải mái đắc hít vào một hơi, Hợp Hoan yêu nữ phương diện này thật là làm cho người nộ khen, thật sự là phóng đắc mở, chỗ có nam nhân cầu còn không được cực phẩm vật ân huệ. Tinh Nguyệt Tông uổng cùng các nàng tịnh xưng, tại nơi này góc độ căn bản không phải một cấp bậc sao. Nghiêng dựa vào hưởng thụ lấy một hồi, Tiết Mục bỗng nhiên nói, lần này hẹn ước chỉ nói một nửa, một năm sau nếu như xác thực biết hữu ích, lại thế nào nói. Tần Vô Dạ dừng lại phụng dưỡng, khẽ thở dài, Tiết Mục, hỏi ra những lời này, có thể thấy được đối với tại chúng ta loại người này, ngươi thực là hoàn toàn không hiểu, nếu không không cần thêm này vừa hỏi. Cần biết ta đối với tông môn kỳ thật cũng không cảm tình. Đơn giản tại vị trí của ta tìm được quá nhiều, cần phải có chỗ bàn giao mà thôi. Tận tâm phát triển bất quá là trách nhiệm cho phép. Nếu như ngươi thật sự có tâm dẫn Hợp Hoan Tông lớn mạnh, cái kia trách nhiệm của ta là được dỡ xuống. Toàn tâm hợp ta đạo đi. Đến lúc đó Hợp Hoan Tông sẽ là của ngươi. Liên quan ta chuyện gì? Tiết Mục không phản bác được, nói thật hắn xác thực là không biết hướng như vậy tuyệt đối lạnh lùng vô tình góc độ đi tự hỏi. Người khác, loại này thuyết pháp lại để cho hắn thật sự là toàn thân không được tự nhiên. Rồi lại biết rõ Hợp Hoan Tông xuất phẩm thật sự rõ ràng là như vậy người. Hắn có chút tò mò hỏi, các ngươi như vậy vô tình vô nghĩa tông môn, ở đâu ra lực ngưng tụ? Lực ngưng tụ một là ôm đoàn sưởi ấm, không đoàn kết lại sớm diệt. ai cũng tự hiểu rõ. Hai là ngàn năm chế độ, tầng tầng quản lý, tự nhiên cũng có không sai tổ chức tính. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tiết Mục thở dài, cái này tam quan chênh lệch quá lớn. Chính mình giống như nhất thời bị nữ sắc sở mê, tìm cái bom hẹn giờ cúi đầu nhìn xem Tần Vô Dạ. Lúc này nàng lại tiếp tục phục thị, biểu lộ rất chân thành, rất chuyên chú, thật sự tại tận tâm lại để cho hắn vui thích. Như vậy nhìn xem tựa hồ lại cảm thấy chẳng qua là nàng tiếp xúc đạo có vấn đề, khiến cho không có cảm tình. Trên thực tế nàng còn có trách nhiệm cảm giác, còn tri ân, bản tính có thể tiến hành, là có thể dạy dỗ tốt. Mộ Kiếm Ly cái loại này đem mình luyện thành kiếm hắn cũng dám hướng ngoặt ở phía trong bài. Tần Vô Dạ thật đúng là có thể vĩnh viễn lo liệu cái gì đồ bỏ có dục vô tình cũng phải thừa nhận. Tiềm thức xác thực là không nỡ loại này tuyệt thế xinh đẹp, cực phẩm vưu vật, Tiết Mục âm thầm rất khinh bỉ chính mình một hồi. Biết mình có lẽ hay là không có trôi qua sắc đẹp cửa ải này. Giết muội chứng đạo cái gì thực không phải mình có thể làm sự tình. Đang định nói chuyện, đào hoa chướng ngoài truyền tới di dạ thanh âm. Thối Mục Mục, người rốt cuộc còn muốn ở bên trong chơi bao lâu? Sáng sớm đi vào, đều buổi trưa rồi. Có biết hay không trước kia có bao nhiêu người qua đường đối với cái này tấm mê chướng chỉ trỏ. Ngươi muốn ở bên trong vĩnh viễn sánh cùng thiên địa ư? Đều đã lâu như vậy ư, vì cái gì cảm giác không bao lâu nì? Tiết Mục gãi gãi đầu, còn nói chuyện tránh sự đâu rồi? Cái này đàm cái phán đàm đến độ đà khởi giã pháo rồi. Này làm sao nói, thật sự là cũng bị muội tử đám bọn họ khinh bì thảm rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.